Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, Ánh Mắt, Eason, Đức, Richard, Madden cái phế vật này. Vu cổ người người dẫn đầu khi nhìn đến Eason, Đức lúc, lập tức, trở nên nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Một số ít là nhằm vào Richard, Madden, tuyệt đại bộ phận thì là bởi vì trước mắt nam khu người chăn thả lão đại. Người chăn thả xem vu cổ người vì tử địch, đồng dạng, vu cổ người cũng xem người chăn thả vì thu khấu. Song phương gặp mặt đúng vậy không chết không thôi. Nhất là cùng là ngả thành song phương người dẫn đầu. Trước mắt vu cổ người người dẫn đầu cùng Eason, Đức cừu hận cơ hồ có thể truy tố đến ám nguyệt hiệp nghị ký kết trước đó. Tuy nhiên có ám nguyệt hiệp nghị ngăn được, nhưng là song phương cừu hận cũng không có biến mất. Tương phản, giống như liệt tửu, thời gian càng dài, cừu hận tư vị liền càng liệt, phảng phất là độc trùng phệ tâm, để cho người ta ăn ngủ không yên. Rất tự nhiên, song phương tranh đấu từ chỗ sáng biến thành chỗ tối, liền như là lần này. Richard, Madden đúng vậy hắn, mang một quân cờ, hắn nguyên bản hy vọng dùng con cờ này ở thời khắc mấu chốt âm một thanh Eason. Đức, nhưng là bắc khu kia cái ngoài ý muốn kẻ xông vào. Đưa tới người chăn thả chú ý, vì không cho hiền giả chi thạch bị phát hiện. Hắn không được không tuyển chọn rồi sớm bại lộ ra Richard. Madden con cờ này, hắn không có trông cậy vào Richard. Madden có thể giấu giếm qua bao lâu? Bởi vì, hắn biết rõ, hắn cái này đối thủ cũ đáng sợ. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới lại là. Richard, Madden phế phẩm đến rồi ngay cả một buổi tối đều trì hoãn không được trình độ. Càng nghĩ càng là tức giận, cựu nhân lại ở trước mắt, hiền giả chi thạch ở sau người. Mam không do dự, khoát tay, 10 cái viên giấy liền bay ra ngoài. Làm những thứ này viên giấy rơi xuống đất sau. Lập tức, biến thành từng cái cầm đao cầm kiếm người giấy. Mỗi một cái đều sinh động như sinh. Trừ bỏ thật mỏng một mảnh bên ngoài, cơ hồ cùng chân nhân không có cái gì khác nhau, liền ngay cả những cái kia đao kiếm cũng tựa như thật. Đều mang theo đặc hữu kim loại phong mang, mam vừa động thủ, chung quanh vu cổ người đồng thời phát động rồi tiến công. Hư huyễn, giữ tận du hồn, tiềm hành ở bóng tối bên trong ác khuyển trong nháy mắt tràn ngập ở rồi toàn bộ thông đạo bên trong. Vu cổ người không có một cái nào hỏi thăm bầy bẫy dập tại sao không có có tác dụng. Những cạm bẫy kia lúc đầu chính là vì đối phó ngoại nhân. Người chăn thả cái này lại hiểu rõ đối thủ, căn bản sẽ không có tác dụng. Hừ, đối mặt với rất nhiều công kích, Eason, Đức trực tiếp rút ra dấu ở thủ trượng bên trong trường kiếm. Trực tiếp xông tới, ở cái này chật hẹp thông đạo bên trong. Eason, Đức liền như là một cái dương cánh bay lượn diều hâu. Mau lẹ lại lăng lệ, một thanh trường kiếm trực chỉ Masmani kiếm phong những nơi đi qua. Người giấy, du hồn, ác khuyển nhao nhao bị cắt chém. Mani mam cười lạnh một tiếng. Lần nữa đưa tay, suy, một đạo hiện lấy thảm quang huy xạ tuyến trong nháy mắt bắn ra. Nhưng đối mặt với bắn về phía thân thể thảm bắn về phía. Eason, Đức vẻn vẹn hơi chếch đi một chút thân thể, tránh đi yếu hại sau, hoàn toàn không có ý dừng lại, trường kiếm lần nữa hướng về phía trước đâm ra, hiền giả chi thạch liền tại bên trong. Lúc này, bất kỳ trì hoãn đều sẽ sản xuất sinh không thể biết trước biến cố. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Suy, thảm quang mang phụ lấy ở rồi Eason, Đức bả vai trái bên trên. Lập tức liền phát ra tựa như nồng axit như vậy tiếng vang. Xen lẫn lấy làm cho người buồn nôn hôi thối. Eason, Đức trên bờ vai quần áo trong nháy mắt không có. Lộ ra da thịt, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối lấy. Nhưng là, Eason, Đức trường kiếm trong tay lại càng ổn, càng gấp hơn, mam biến sắc, tranh đấu lẫn nhau rồi như thế nhiều năm. Mam tự nhiên biết rõ Eason. Đức ý nghĩ, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới hiểu được phiền toái trước mắt, đối phương đối hiền giả chi thạch tình thế bắt buộc, mà hắn, cái kia vốn là hắn tân tân khổ khổ tìm tới. Thế nào có thể sẽ tặng cho người khác? Mam hai mắt bên trong dữ tợn sắc lóe lên, đồng dạng không có hướng lùi lại một bước, vẻn vẹn bước chân hơi chuyển, mặc cho Eason, đức trường kiếm xuyên thấu phía bên phải ở ngực, phốc, đỏ máu đỏ tươi trực tiếp theo lấy kiếm nhận bắn ra. Mam trong tay lần nữa nổi lên thảm quang mang, Eason, đức thì là cầm kiếm quét ngang, thảm quang mang ở Eason, đức trên ngực nổ tung, sắc bén trường kiếm thì cắt ra Mam nửa cái lồng ngực. Sau đó, hai người nhao nhao lên chân, đạp hướng đối thủ hạ Amani đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, ầm, ầm, không hẹn mà cùng trầm đục âm thanh quanh quẩn ở động quật trước. Eason, Đức, Mam sắc mặt nhao nhao tái đi, hai người cắn răng không nghĩ lùi lại một bước, nhưng thân thể phản ứng lại để cho hai người không tự chủ được đều lùi lại rồi một bước. Lấy kẹp lấy chân, cố nén đau đớn phương thức, cảm thụ lấy như tê tâm liệt phế đau đớn lan tràn toàn thân. Hai người phẫn hận nhìn đối phương, thù mới hận cũ dưới. Cơ hồ là không chết không thôi hai người riêng phần mình phát ra gầm lên giận dữ. Lần nữa xông về lẫn nhau, riêng phần mình lão đại, đầu lĩnh đều khó khăn. Phía dưới người chăn thả, vu cổ người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xông về lẫn nhau sau, điên cuồng phát động lấy công kích, kiếm nhận cắt chém huyết nhục âm thanh. Mãnh thú xé rách thân thể âm thanh, axit mạnh ăn mòn kiếm nhận âm thanh. Còn có trận trận tiếng nổ mạnh, ở đầu này khai quật ra hang ngầm nói bên trong, vang thành rồi một mảnh, hai điểm chung không đến thời gian, hang ngầm nói bên trong đã có một nửa người ngã xuống đất rồi. Eason, Đức cùng Mam giao chiến càng là tiến nhập sự nóng sáng hóa. Eason, Đức toàn bộ người liền như là từ dịch axit bên trong vớt đi ra. Toàn thân không có một khối thịt ngon. Không chỉ có phát ra lấy hôi thối, còn lung lay sắp đổ, Mam thì là thành rồi huyết hồ lô, không chỉ có ngực bụng bị xé ra rồi, dựa vào một bên màng mỏng duy trì lấy phủ tạng không lộ ra ngoài. Tay phải cánh tay càng là triệt để bị cắt xuống, nhưng liền xem như dạng này, hai người vẫn như cũ run rẩy lấy, siêu, Eason, Đức lần nữa một kiếm đâm ra, khách quan với lúc đầu một kiếm lăng lệ. Một kiếm này trở nên trì hoãn đề thăng, lăng lệ cảm giác càng là còn thừa không có mấy, nhưng Mam nhưng không có né tránh, hắn tỉ ý dạng này một kiếm đâm vào cổ họng, suy, kiếm nhận nhanh chóng xuyên qua, Eason, Đức khoảng cách Mam càng ngày càng gần, ngay tại song phương cơ hồ là mặt đối mặt thời điểm. Mam nâng tay phải lên sờ mó, lập tức bao vây bụng màng mỏng liền bị đâm phá. Hắn một thanh nắm chặt ra bên trong ruột, bọc tại rồi Eason, Đức trên cổ, kia Đức ruột tử liền như là sống. Ở tiếp xúc đến Eason, Đức cái cổ sau, tự động rút lại, ngạt thở cảm giác xuất hiện. Eason, Đức lại vẫn là không quan tâm cầm lấy trường kiếm, cổ tay một cái xoay chuyển, Mam cổ họng một bên, liền hoàn toàn bị cắt mở rồi. Toàn bộ đầu lâu đã mất đi cái cổ chèo chống sau. Mam đầu cúi ở rồi một bên, nhưng là Mam trên mặt lại hoàn toàn không có dư thừa biểu lộ. Chỉ có một mảnh ngoan lệ, dù là đầu lâu bị triệt để cắt đi sau, cũng không có thay đổi hóa. Khụ, khụ khục, một thanh giật xuống bọc tại trên cổ ruột, Eason, Đức lớn tiếng ho khan lấy. Một bên ho khan, Eason, Đức một bên vô lực quỳ rạp xuống đất, khách quan với bị xử lý Mam. Hắn cũng gần như đến rồi dầu hết đèn tắt trình độ. Thế nhưng là, sau một khắc, khi thấy những cái kia còn hoạt động người giấy lúc, Eason, Đức lại là mãnh liệt phát hiện rồi không đúng. Mam là người điều khiển. Người điều khiển chết rồi. Người giấy thế nào chả có thể sống. Theo bản năng, Eason, Đức vừa nhấc đầu, liền thấy hóa thành linh hồn trạng thái Mam, đã chẳng biết lúc nào tiến vào mật thất bên trong. Chính đưa tay cầm lên, hiền giả chi thạch. Lúc này, Eason, Đức không để ý đến Mam tại sao lại ở trường kiếm của mình dưới. Linh hồn không có nhận đến một chút xíu thương tổn. Hắn chỉ biết không có thể để Mam đạt được. Buông xuống, Thiền giả chi thạch, e sần, Đức Nghiêm Nghị hét lớn bên trong. Toàn bộ người lần nữa bay nhào mà ra. Mà vừa lúc này, Mam đã triệt để cầm lên cái viên kia đá cuội. Lọng, một tiếng cơ lò xo chuyển động. Toàn bộ mật thất run lên bắt đầu. Sau một khắc, vạn tiễn tề phát, siêu siêu siêu, e sần, Đức cùng Mam thân ảnh bị dìm ngập nó bên trong. Nhưng cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở người bị trúng mấy mũi tên e sần, Đức cùng linh hồn không ngừng tan rã Mam nhìn soi mói. Kia nhìn lên đến liền thành một khối cái bàn, bắt đầu cấp tốc run run bắt đầu. Tiếp theo, tựa như tự nhiên cầu thang đá, liền như thế trái phải tách ra rồi. Một cái đen như mực động huyệt xuất hiện ở kia, linh hồn không ngừng tan rã, cần gấp chạy trốn Mam, không chút do dự chui vào. Muốn truy hồi hiền giả chi thạch e sần, Đức, đồng dạng không chút do dự đuổi đi vào. Tiếp theo, oanh, toàn bộ bắc khu mặt đất đều run rẩy, ngả thành đều rõ ràng cảm giác được dạng này động tĩnh. Lá chi nhà hàng bên trong, tự nhiên không ngoại lệ, xảy ra chuyện gì, đang hậu chủ nấu canh hàm tu thảo duỗi ra đầu hỏi. Không có việc gì, hẳn là khí ga quản nói tiết lộ a. Đi làm việc của ngươi đi, nơi này có ta. Tần Nhiên mỉm cười xoay đầu nói rằng. Ở hàm tu thảo lần nữa trở lại nhà bếp sau, hắn lúc này mới nhìn về phía Meridian, hoặc là chuẩn xác mà nói là Meridian. Kelly, đây là ngươi muốn búp bê vải, nó có chút đặc thù, đã là tạo thành ngươi bây giờ bộ dáng này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là có thể khóa chặt người mấu chốt, ở đem búp bê vải giao cho đối phương lúc. Tần Nhiên như thật nói rằng, loại chuyện này, ở Tần Nhiên xem ra không có cái gì tốt dấu Germany đã lựa chọn giao dịch. Liền muốn để song phương hài lòng. Rất hiển nhiên, Kelly cũng là như thế này rồi. Nàng mượn dùng lấy Meridian tay, viết ra một cái địa chỉ, đồng thời, cỗ ra một cái mục lục, nhìn cái này mục lục. Tần Nhiên hài lòng gật gật đầu, hợp tác vui vẻ, Tần Nhiên nói rằng, Kelly thì là cười gật gật đầu, để Meridian vuốt ve búp bê vải, chính mình dung nhập vào Meridian thể nội, Meridian thấp đầu nhìn một chút cái này cũ nát bé con, còn vươn tay sờ lên, một loại cảm giác kỳ dị khoan thai mà sinh, đó là một loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ, vô cùng kỳ diệu. Để Meridian không tự chủ đắm chìm nó bên trong, Tần Nhiên nhìn đối phương một chút, đối lấy nằm ở bên chân tinh anh cấp ác khuyển, nháy mắt ra dấu sau. Lặng yên không tiếng động liền hướng lấy đi lên lầu, kia đầu tinh anh cấp khác ác khuyển, lập tức ngang qua rồi thân thể, bò tới rồi cửa phòng bếp, đầu vẫn như cụ cúi ở trên móng vuốt, giống như không có tỉnh ngủ, nhưng là hàm răng lại là hơi nôn ra. Con mắt cũng đầy là tinh quang, đối với được triệu hoán mà ra tinh anh ác khuyển tới nói. Tần Nhiên đúng vậy tộc quần đầu lĩnh mệnh lệnh đúng vậy cần tuyệt đối phục tùng, huống chi, nó cũng không ghét hàm tu thảo. Bởi vậy, càng là tận chức tận trách, có 5 cái bình thường ác khuyển cùng một cái tinh anh ác khuyển hỗ trợ. Đối với Tần Nhiên tới nói, không thể nghi ngờ là giúp đại ân, chỉ ít. Hắn sẽ không quá phận lo lắng hàm tu thảo an ủi. Trên lầu chót gió đêm hô hô thổi lấy. Vừa đi lên lầu chót, Tần Nhiên áo khoác liền bị thổi làm bay phất phới. Nhìn lấy, bên, bộ dáng xuất hiện ở trước mặt thượng vị tà linh. Tần Nhiên bước nhanh đi tới. Thượng vị tà linh ngụy trang đối với những người khác tới nói là vô giải. Nhưng đối với cùng có khế ước Tần Nhiên tới nói, thì là hoàn toàn vô dụng. Boss, ngoài ý muốn phát hiện ta tìm được một khối cao phẩm chất ma pháp thạch thượng vị tà linh cười. Hì hì đem, hiền giả chi thạch móc ra, đưa cho Tần Nhiên, khi nhìn đến, hiền giả chi thạch trong suốt sáng long lanh bề ngoài. Cùng phát ra lấy ngũ thải quang mang bộ dáng sau, Tần Nhiên thần sắc đúng vậy nhất động, mà khi đưa tay lấy được hiền giả chi thạch lúc. Tần Nhiên càng là mắt lộ ra kinh ngạc, tên. Hiền giả chi thạch, mảnh vụn, loại hình, kỳ vật phẩm chất, một lực công kích, không lực phòng ngự, một thuộc tính, một, tinh lực khôi phục, hai, khu trừ đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, đây là cổ đại luyện kim thuật đỉnh phong chi tác, tuy nhiên nó cũng không hết trình, nhưng là nó vẫn như cũ có được lấy làm cho người sợ hãi than lực lượng. Đánh dấu, người nghĩ chân chính sử dụng nó, cần tương ứng thần bí chi thức, tinh lực khôi phục, tắm rửa ở hiền giả chi thạch, mảnh vụn, bên trong, người có thể càng nhanh khôi phục sinh mệnh lực, thể lực, tinh thần, khu trừ, nó có thể chậm rãi khu trừ trên người ngươi không tốt trạng thái. Bởi vì khế ước quan hệ, thượng vị tà linh lấy được đồ tốt, tất nhiên là biết đến, chỉ là hắn từ không nghĩ tới. Thượng vị tà linh vậy mà lấy được là hiền giả chi thạch. Dù là vẻn vẹn một cái trong đó mảnh vụn, cũng đủ làm cho Tần Nhiên vì đó kinh ngạc. Phải biết, theo hắn hiểu rõ đến hiền giả chi thạch nhưng là có thể khởi tử hồi sinh. Thậm chí là hoàn thành cầu nguyện thuật tất yếu vật phẩm. Mà trước mắt vẻn vẹn một cái hiền giả chi thạch mảnh vụn. Đúng vậy, nhập giai trình độ đạo cụ. Nó thuộc tính cũng tương đương bất phàm, ni lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, hoàn chỉnh, hiền giả chi thạch lại là cái gì bộ dáng. Mà lại, đó cũng không phải mảnh này, hiền giả chi thạch mảnh vụn chân chính dụng pháp. Nếu như là chân chính phương pháp sử dụng, Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt, bất quá, ánh mắt lướt qua không cách nào mang ra khuôn mặt thế giới này nhắc nhở lúc. Tần Nhiên lại không tự chủ được thở dài, không thể mang ra khuôn mặt thế giới này, hiền giả chi thạch, mảnh vụn, giá trị không thể nghi ngờ muốn giảm phân nửa, trừ phi, nghĩ đến rồi cái gì Tần Nhiên, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thượng vị tà linh, hiểu không, Tần Nhiên hỏi, hiểu thượng vị tà linh một điểm đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa, chẳng phải là lẫn vào người chăn thả hoặc là vu cổ người bên trong. Tìm tới hiền giả chi thạch, mảnh vụn, chân chính phương pháp sử dụng sao? Đối với những khác người mà nói, hoàn toàn liền là không thể nào. Đối với nó tới nói, cũng chỉ là có chút độ khó thôi. Nhất là đêm nay một trận loạn đấu sau, càng là cơ hội không ít, không uổng công ta bố trí một phen. Mang theo ý nghĩ như vậy, thượng vị tà linh lần nữa về tới Bắc Khu, mà lúc này đây Tần Nhiên đã chuẩn bị bế cửa hàng rồi, hắn đem hiền giả chi thạch, mảnh vụn, để vào rồi bên trong đâu sau, liền hướng lấy nhà hàng cửa chính đi đến, cầm lấy bảng đen, Tần Nhiên quay người chuẩn bị trở về, nhưng lại tại đẩy cửa sát kia, Tần Nhiên mãnh liệt cảm giác được rồi một ánh mắt quét tới. Tùy ý ánh mắt, phảng phất không có mang theo ác ý, nhưng là... Tần Nhiên sau lưng lông tóc lại tất cả đều dựng nên mà lên. Nguy hiểm, hết chương.